Chương 201, Vô Kiên Bất Tồi. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng. Ông ngụ trì Hạ Nguyệt mỉm cười trả lời xong Suna, chợ ánh mắt của hắn ở giữa liền tràn đầy ngưng tụ vẻ, bắt đầu hối tụ thể bên trong trả cờ dạ. Nhưng mà, đang ở ủ trì Hạ Nguyệt bắt đầu ngưng tụ trả cờ dạ trong nháy mắt, đang ở nghỉ dưỡng sức ủ dù mà kỳ cờ tì nã bỗng nhiên nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, nói ra, Nguyệt, ngươi hiện tại mà bắt đầu ngưng tụ trả cờ dạ, chúng ta phía trước những cái này dược nhận thôn nì dạ sẽ phát hiện. Ngươi đã không phải vừa mới lên chiến trường tay mơ, không muốn phạm thấp như vậy kém sai lầm a cờ tì nã, đừng tìm Nguyệt nói ủ dù mà kỳ cờ tì nã vừa dứt lời. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhanh tới đây đến rồi ủ dù mà kỳ cờ tì nạ trước mặt, thấp giọng nói, cờ tì nạ, Nguyệt quân hiện tại ngưng tụ trả cờ dạ, đang ở làm phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Nếu là ta không có đoán sai, Nguyệt quân là chuẩn bị dùng phía trước những cái này dược nhận thôn nì dạ, thí nghiệm chính mình mới nhận thuật cho nên, ngàn vạn lần không nên quấy rối Nguyệt quân, hắn hiện tại nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa còn chưa tới cực hạn. Cần trước giờ làm xong phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, mới có thể sử dụng kiểu mới nhẫn thuật. Âu nghe được nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, dù nạ nhiều hứng thú mở hai mắt ra, mỉm cười nói, ngắn ngủi mấy ngày tìm không thấy, Nguyệt rốt cuộc lại nghiên cứu ra mới nhẫn thuật rồi sao vừa nói. Dù nạ ánh mắt trực tiếp chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, tiếp tục nói, ta đây ngược lại là phải nhìn, tháng mới nhẫn thuật rốt cuộc là cái gì. Ha ha, Nguyệt quân ở thuật ở trên thiên phú. Không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ở Su Nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đồng dạng mỉm cười nhìn về phía Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không để ý đến những cái này tụ tập tới được ánh mắt, hắn đang chuyên tâm triển khai phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt hội tụ toàn thân hơn phân nửa trả cờ dạ, triển khai phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa về sau. Có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trực tiếp cầm chặt thái đao quỷ triệt, chặt thái đao quỷ triệt trên lưới đao mặt, là có thể chứng kiến màu xanh da trời trả cờ dạ toát ra thần thái khác thường. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cảm giác tự thân trả cờ dạ, đã hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa về sau. Sau đó Uchiha Nguyệt hay dùng tử đồng bắt đầu thiên lý phía trước những cái này dược nhận thôn ní dạ, trong miệng càng là lẩm bẩm nói ra, là Nguyệt lưu. Trục xuất chi phong bá đang ở Uchiha Nguyệt thì thảo nói rằng cái này bên trong trong nháy mắt, chỉ thấy thái đao quỷ triệt mặt trên toát ra màu xanh thẳm quan mang, lại hoàn toàn cải biến thái đao quỷ triệt hình thái, cơ hồ khiến thái đao quỷ triệt chuyển hóa thành cự nhận răng rớp. Sau đó, Uchiha Nguyệt cầm trong tay quỷ triệt hóa thân cự nhận, ngay sau đó liền xuất hiện tại phía trước những cái này dược nhận thôn nì dạ trước mặt. Không thể nghi ngờ, lúc này Uchiha Nguyệt có thể có được tốc độ như vậy. Hoàn toàn là bởi vì sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ nguyên nhân. Từ lúc Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng có đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương thức chiến đấu lúc, Uchiha Nguyệt kết hợp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia quyển phong thuộc tính trả cờ dạ tâm đắc quyền trục, là có thể nắm giữ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ kỹ xảo. Hiện tại, Uchiha Nguyệt càng là hoàn mỹ sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tăng cường tự thân tốc độ. Trong nháy mắt liền tới đến đó chút dược nhận thôn nì dạ trước mặt. Mà ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý những cái này dược nhận thôn nì dạ thời điểm, hắn liền phát hiện những cái này dược nhận thôn nì dạ bên trong, hoàn toàn không có cảm giác hình nì dạ tồn tại. Cho nên, Uchiha Nguyệt khả năng ở xú nạ đám người bên người thời điểm, mà bắt đầu ngưng tụ thể bên trong trả cờ dạ, triển khai phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đi tới những cái này dược nhận thôn nì dạ trước mặt, cơ lên thái đao quỷ triệt chuyển hóa thành cự nhận, liền chém hướng về phía trước mặt tên kia dược nhận thôn nì dạ. Giờ này khắc này, tên kia dược nhận thôn nì dạ mới vừa phản ứng kịp, có địch nhân tập kích đến rồi trước mặt của hắn. Đón lấy, tên kia dược nhận thôn nì dạ liền sử dụng trong tay phi tiêu ngăn cản, chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Uchiha Nguyệt cái kia thái đao quỷ triệt chuyển hóa thành cự nhận. Lại có thể dễ dàng chặt đứt trong tay hắn phi tiêu. Hơn nữa, sẽ ở đó đem phi tiêu bị chém đứt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cái kia chuyển hóa thành cự nhận thái đao quỷ triệt, liền từ ở giữa đem tên kia dược nhận thôn nỉ dạ phân cách thành hai nửa siêu hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt chém rất trước mặt dược nhận thôn nỉ dạ về sau, thân ảnh của hắn càng là biến mất vô ảnh vô tung. Mắt thấy Uchiha Nguyệt giống như quỷ mị xuất hiện, lại như cùng tựa là ưu linh tiêu thất, những cái này dược nhận thôn nỉ dạ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chết đi đồng bạn kinh ngạc xuất thần một giây đồng hồ thời gian. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt thừa dịp những cái này dược nhận thôn nỉ dạ phân thần thời khắc, cư nhiên bạo phát dưới chân phong thuộc tính trạ cơ dạ, lại một lần nữa xuất hiện tại này chút dược nhận thôn nỉ dạ trước mặt Lạc Nguyệt Lưu. Phá không chạm siêu Lạc Nguyệt Lưu. Phá không chạm nhị đoạn siêu liên tục 2 lần sử dụng phá không chạm, lúc này Uchiha Nguyệt tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, phối hợp trong tay vô kiên bất tồi thái đao quỷ triệt, lại hoàn mỹ cắt lấy trước mặt 2 gã dược nhận thôn nỉ dạ tính mệnh. Thế nhưng, kéo dài phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, Uchiha Nguyệt cái chán đồng dạng xuất hiện tế mị vết mồ hôi. Hiển nhiên, hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, vẫn là một loại gánh vác, không cách nào thời gian dài duy trì phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Thế nhưng, phải đối phó trước mặt cái kia còn sót lại dược nhận thôn nỉ dạ, Uchiha Nguyệt vẫn có thể làm được. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền gặp mặt lúc trước danh dược nhận thôn nỉ dạ, dĩ nhiên muốn dùng trong tay vũ khí tới đón đỡ thái đao quỷ triệt. À, ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa thái đao quỷ triệt, là ngươi trong tay cái kia chính là phi tiêu có thể ngăn cản sao? Nhìn trước mặt tên kia dược nhận thôn nỉ dạ buồn cười động tác, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên vẻ khinh miệt nụ cười, chợt hắn liền nắm chặt hóa thân cự nhận thái đao quỷ triệt, đi tới dược nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Sau đó, giống như Uchiha Nguyệt tưởng tượng giống nhau, phổ thông phi tiêu hoàn toàn không có ngăn cản như vậy hình thái xuống thái đao quỷ triệt. Đón lấy, là có thể chứng kiến tên kia dược nhận thôn nỉ dạ phi tiêu, thật giống như tảo phở giống nhau buông lỏng bị thái đao quỷ triệt cắt ra. Chỉ là, tên kia dược nhận thôn nỉ dạ vẫn muốn liều mạng một chút chống cự, nhưng là thực lực của hắn ở Uchiha Nguyệt trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới Lạc Nguyệt Lưu. Một đao chém siêu lần nữa sử dụng Lạc Nguyệt chảy đao thuật tiến công, Uchiha Nguyệt muốn không phải là vì thí nghiệm mới nhận thuật, hoàn toàn có thể ở không tiêu hao tình huống bên dưới, đánh chết trước mặt cái kia 4 gã dược nhận thôn nỉ dạ. Sau đó, đợi đến cuối cùng một gã dược nhận thôn nỉ dạ đổ xuống trên mặt đất về sau, Uchiha Nguyệt dần dần tiêu trừ thái đao quỷ triệt bên trên ngưng tụ phong thuộc tính trạ cơ dạ, nhìn chằm chằm trước mặt những cái này dược nhận thôn nỉ dạ thi thể, nhẹ nhàng thở dài. Ai phong thuộc tính trạ cơ dạ tính chất biến hóa, vẫn là không có tu luyện tới cực hạn A bằng không, là Nguyệt Lưu. Trục xuất chi phong uy lực, vẫn có thể để thăng vài cái đẳng cấp đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.